Chương 332, An Lị đạt được ước muốn sáng sớm. Hô hô hô, hàn phong phá tại cửa sổ giấy bên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như là có người dùng móng tay tại thổi mạnh sắt lá, căn bản chính là nhiễu người thanh ngộ. Thực sự là Lưu Phong bất đắc dĩ chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, muốn ngủ lấy lại sức cũng không cho. Ngao ô gấu trúc kể xạ phát ra tiếng gầm gừ, chân đắp keo n rát, Lưu Phong hướng giường bên ngoài chuyển chuyển, cúi đầu nhìn về phía chân giường, phát hiện kệ xạ cắn chân mền vùng vẩy cái đầu. Kệ xạ, hôm nay thế mà không ngủ giấc thẳng ngươi cũng là bị đánh thức sao? Lưu Phong đưa tay đi vớt ve kệ xạ đầu, run n động lên ngón tay đùa với kệ xạ. Ngao kệ xạ ngồi xổm, cơ móng nuốt chụp vào Lưu Phong ngón tay, luôn luôn kém một chút mới bắt được, gấp đến độ nó kéo cuống họng hô to. Cắt chít chít, cửa bị chậm rãi đẩy ra một đường nhỏ, đầu tiên một đôi hổ lỗ thai luồn vào đến, tiếp lấy hổ nhĩ nương đầu chậm rãi chui vào, màu nâu con ngươi nhìn về phía bên giường, liền đối đầu Lưu Phong con mắt màu đen. An Lị tỉnh tỉnh chớp mắt một cái, hôm nay thiếu gia lên làm sao sớm như vậy, nàng còn muốn dùng thiếu gia hai tay vì nàng ngực vận động đâu. Những ngày gần đây, nếu không phải mình nã bô y tiếp Lưu Phong, chính là phờ gì tới chiếm lấy ngủ mấy ngày, còn nói chính mình là Lưu Phong vị hôn thê, cái này khiến trong thành bảo rất nhiều người đều rất giật mình. Cái này khiến nàng một mực không có cơ hội hành động, hôm nay rời giường, phát hiện tuyết rơi, nàng liền biết thiếu gia sẽ ngủ nướng, chỉ là không nghĩ tới bây giờ tỉnh. Vào đi. Lưu Phong ngắc, lười biếng nói, làm sao tỉnh sớm như vậy buổi tối hôm qua, hắn cùng An Lị. Vì á các nàng đánh bài bổ kẹ, đánh tới 2 giờ sáng tả hữu, chủ yếu là cắt đờ dịn, lý nạ cùng ế lý dạ 3 người cũng tới, nhiều người náo nhiệt, chơi cũng liền muộn. Thiếu gia, An Lị hơi đỏ mặt, đẩy mở cửa đi vào, có Chu Tờ không dám cùng Lưu Phong đối mặt, dù sao nàng là ôm đặc thù mục tới. Làm sao ngã bệnh sao? Lưu Phong nhíu mày, kỳ quái nhìn qua An Lị, xê dịch thân thể, vén ra một góc chăn mền. Vô vô giường, ôn nhu nói, ngươi cu nở dê mặc quá ít, đi lên nằm một cái đi. Hồ nhĩ nương mặc kiện đơn bạc ngủ n áo, bên ngoài hất lên kiện quần áo khoác, Lưu Phong đều nhìn thấy An Lị khẽ run n run lấy thân thể. A, An Lị sửng sốt, màu nâu con ngươi ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, gương mặt đỏ ửng càng đỏ, đầu chậm rãi thấp đi, di chuyển bước chân đi vào bên giường. Ngươi không lạnh sao? Lưu Phong bất đắc dĩ, nô ra tay dắt lấy hổ nhĩ nương cánh tay, liền đem An Lị cho kéo lên giường đến, lại đem nàng hất lên quần áo khoác cho kéo, cho nàng đắp chăn. An Lị đột nhiên tiến vào ấm áp bị n ổ, cái này khiến nàng dùng mình một cái, da gà ngật n đáp đều đứng lên. Làm sao rất lạnh không? Lưu Phong cảm giác được hổ nhĩ nương rung động n run, nô ra cánh tay, đem An Lị ôm vào nghi ngờ n bên trong, ôn nhu nói. Hôm nay tuyết rơi, bên ngoài gió lớn, ngươi còn mặc ít như vậy y phục ra cửa. Ta An Lị ấp úng, gương mặt đỏ cả, cổ cu nở dê bỏ lên trên một vòng đỏ bừng, cái mũi nghe Lưu Phong trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, cảm thụ được Lưu Phong tiếng tim đập. Hồ nhĩ nương hiện tại đầu trống rỗng, nàng lần thứ nhất bị thiếu gia dạng này ôm, hơn nữa còn là tại bị n trong ổ. Cái này khiến nàng nghĩ đến rất nhiều không đứng đắn hình tượng. Ngươi cái gì có phải hay không không sợ người lạ bệnh, đến lúc đó sinh bệnh nặng liền muốn đánh châm. Lưu Phong nhếch miệng lên, nhẹ giọng hù dọa nói, đánh đòn châm nha. A, An Lị lần này nghe được, lắc đầu liên tục, hô, ta không muốn, ta mới không có ngã bệnh đâu. Nói xong, hồ nhĩ nương còn che lấy cao ý giả mở cố, sợ Lưu Phong thật muốn cho nàng trích đồng dạng. Không muốn đánh châm, vậy ngươi liền muốn giữ ấm, nhiều mặc một điểm y phục mới đúng. Lưu Phong ôn hòa dặn dò. Ân, ta biết. An Lị nhu thuận gật đầu, cái này trích xem như nàng sợ nhất sự vật một trong. Ngươi sớm như vậy tới là có chuyện gì không? Lưu Phong xoa xuống hổ nhĩ nương hổ lỗ thai. Ta An Lị khẽ nết lấy miệng, màu nâu trong con ngươi đều nổi lên điểm điểm hơi nước, hai chân kẹp chặt ma sát xuống. Làm sao? Chẳng lẽ là kịch đèn chiếu? Lưu Phong nhíu mày, ôn nhu nói, kịch đèn chiếu cũng không có sớm như vậy bắt đầu, lại chờ một lát một đoạn thời gian, muốn tới 10 giờ mới bắt đầu thử diễn đâu. Là, kịch đèn chiếu đã tập hoàn tất, nhân viên cũng là tại Tây Dương thành tìm, sau đó đi qua Lưu Phong mấy ngày huấn luyện, hôm nay chính là trình diễn ra ảnh hưởng thời gian, mà bây giờ là buổi sáng khoảng 7 giờ, khoảng cách kịch đèn chiếu mở màn còn có 2 giờ. Không, không phải. An Lị đỏ mặt hơi lắc lấy đầu, dùng so con muỗi còn nhỏ giọng âm nói, thiếu gia, ngươi thật thích ngực, ngư cờ nho sao a An Lị, ngươi nói cái gì ta không có nghe hiểu rõ, lớn tiếng chút. Lưu Phong quay đầu, đem mặt tới gần Hồ Nhĩ Nương trước mặt. Tây Lưu Phong nhìn qua An Lị mắc cỡ đỏ mặt, màu nâu con ngươi mang theo điểm điểm hơi nước, cho người ta một loại điểm đạm đáng yêu là thị cảm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Bầu không khí thay đổi kiểu diễm bắt đầu, An Lị xấu hổ n chát chát nhìn qua Lưu Phong mặt, đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong, chậm rãi đem mắt nhắm bên trên. Lưu Phong cũng không phải sơ ca, Hồ Nhĩ Nương bộ dáng, chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều minh bạch muốn làm thế nào, hắn chậm rãi đem mặt dựa vào đi, miệng dán tại Hồ Nhĩ Nương ngoài miệng. Hồ Nhĩ Nương thân thể khẽ run, nhắm chặt hai mắt có chút mở ra. Nhìn thấy Lưu Phong sau lại vội vàng nhắm lại. Nàng, rốt cục cùng thiếu gia hôn, loại cảm giác này, hoàn toàn cùng quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong miêu tả không giống nha. So cái loại cảm giác này còn tốt hơn rất nhiều lần, nhịp tim rất nhanh, nhu n mềm sờ n làm cho người muốn trầm luân đi và hô Lưu Phong xoang mũi hô hấp tăng thêm một phần, ôm Hổ Nhĩ Nương tay thật chặt, hắn càng gần sát một phần, tại hắn lôi kéo dưới. An Lị không lưu loát đáp lại hắn. Đạp đạp đạp đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo ni khả nghi hoặc thanh âm, thiếu gia cánh cửa làm sao mở ấy. An Lị thân thể hơi cương, mãnh liệt mở mắt ra, có chút dây rủa lấy thân thể cùng Lưu Phong tách ra, xấu hổ bên trong mang theo bối rối, tiểu N xảo thân thể hướng trong chăn thẳng đi, cả người trốn vào trong chăn. Cái này cái gì thao tác Lưu Phong sững sờ. Cảm nhận được An Lị mặt dán tại hắn trên bụng, theo sau nhìn thấy Ni Khả đi tới, lập tức liền biết Hổ Nhĩ Nương làm cái gì. Đây là thẹn thùng A.